Chương 691, Vạn Thần Thế Giới Vô Địch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này trí cao thần khí tên là Sinh Mệnh Quyền Trượng, mặc dù cùng Apollo đạo không giống, nhưng vô luận là ai, đều có thể dung hợp Sinh Mệnh Quyền Trượng, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Ta nhất định phải dung hợp trí cao thần khí, trở thành vĩ đại trí cao thần. Apollo một mặt kiên quyết đạo. Hắn không dám đi ra ngoài, bởi vì một khi sau khi ra ngoài, hắn liền có khả năng bị giết. Thời không chi chủ thật là đáng sợ, liền ngay cả Zeus đều không là đối thủ. Bất quá hắn hiện tại đang đứng ở Olympia nội bộ thần bí không gian đại điện bên trong, bốn phía bố trí cách tuyệt thiên đạo trận pháp, cùng cách không không ở giữa trận pháp, nếu là không thông qua hắn cho phép, căn bản vào không được, thời không chi chủ QNZ tìm không thấy hắn. Mà lại, hắn còn có một cái khác chuẩn bị ở sau. Apollo nhìn một chút cách đó không xa một tòa truyền tống trận, cái kia là thông hướng nơi nào đó địa vực truyền tống trận, một khi thời không chi chủ cưỡng ép tấn công đến nơi đây, hắn liền sẽ lợi dụng chỗ này truyền tống trận rời đi. Đương nhiên, đây là một bước cuối cùng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn là sẽ không rời đi. Chúng thần điện tồn tại vô tận tuyến nguyệt, thời không thần điện muốn công phá chúng thần điện nhưng không dễ dàng như vậy, ta vẫn là an tâm dung hợp đi, một khi dung hợp trí cao thần khí. Chúng thần điện có hai tôn trí cao thần, cũng liền không sẽ như vậy e ngại thời không thần điện. Apollo thầm nghĩ. Đồng nhiên, cửa đại điện hư không đẩy ra, Uzumakitsu Ba Sa thân ảnh hiện hiện. Thời không chi chủ Apollo sợ hãi giống đạo. Chấn kinh, hoảng sợ, bất đắc dĩ các loại tâm tình trong nháy mắt lấp kín Apollo não hải, để hắn lâm vào bất lực bên trong. Thời không chi chủ. Ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này, vì sao tiến đến không có gây nên một tia trận pháp cảnh cáo? Apollo cười khổ. Uzumakitsu Ba Sa xem thường đạo, bên trong đất trời, còn không có ta thời không chi chủ tìm không thấy người, cũng không có ta vào không được địa phương. Apollo, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trí cao thần khí, ta không giết ngươi. Apollo sắc mặt biến hóa nhiều lần, liếc một cái truyền tống trận, không khỏi thở dài một lần. Thời không chi chủ ở trước mắt. Hắn căn bản vô pháp vận dụng truyền tống trận rời đi, cái kia đã quá muộn. Rơi vào đường cùng, Apollo đành phải đem trí cao thần khí sinh mệnh quyền trượng giao ra. Thời không chi chủ, đây là trí cao thần khí sinh mệnh quyền trượng. Apollo nói ra. Uzumakitsu Ba Sa tiếp nhận sinh mệnh quyền trượng, quay người lại, vô thanh vô tức xé rách hư không rời đi. Những cái kia trận pháp tựa hồ căn bản ngăn cản không được Uzumakitsu Ba Sa. Nhìn qua rời đi Uzumakitsu Ba Sa, Apollo một mặt tuyệt vọng. Một lần duy nhất trở thành trí cao thần cơ hội cứ như vậy bị mất, còn có lần nữa sao? Rất nhanh, Apollo chuyển tin cho Zeus, báo cáo tình huống. Mà một bên khác, Uzumakitsu Ba Sa chuyển tin cho Càn Khôn Lao Tổ cùng Khổng Tuyên bọn hắn lập tức rời đi. Hắn lần này mục đích đúng là trí cao thần khí, cũng không phải là diệt vong Zeus chúng thần điện. Mặt khác, chúng thần điện cũng là có khí vận chấn áp chi vật, không phải dễ dàng như vậy liền diệt vong, coi như cưỡng ép diệt vong chúng thần điện, thời không thần điện chỉ sợ cũng tổn thất không nhỏ, thậm chí khí vận giảm lớn. Tới cũng nhanh, đi được cu nở dê nhanh. Trong chớp mắt, thời không thần điện đại quân rút lui Hy Lạp đế quốc. Gặp thời không thần điện tiên nhân rút đi, những cái kia titan thần tộc cu nở dê rời đi Hy Lạp đế quốc. Zeus trở lại chúng thần điện về sau, một mặt tức giận. Hắn vì để Apollo thuận lợi trở thành trí cao thần, không tiếc phóng thích đối địch Titan thần tộc, nhưng mà trí cao thần khí vẫn là bị thời không thần điện cầm đi. Zeus trong thần điện. Apollo quỳ bái tại Zeus trước mặt, phụ thân. Zeus nhìn qua Apollo, tức giận chi sắc vẫn như cũ không tán đi, cho ta nói, trí cao thần khí vì sao sẽ bị thời không chi chủ lấy đi, ngươi ngốc cái kia cái địa phương thập phân an toàn. Thời không chi chủ không có khả năng tìm tơ ý. Apollo nói ra, phụ thân, ta QNZ không biết thời không chi chủ như thế nào tìm đến, ta tại lĩnh hội trí cao thần khí, cái kia thời không chi chủ đột nhiên sẽ liệt không ở giữa tiến đến, ngay cả những cái kia trận pháp đều không có bất kỳ cái gì cảnh cáo. Thời không chi chủ quá cường đại, ta vô pháp đào thoát, đành phải đem trí cao thần khí tấu lên, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Zeus rất tức giận. Mình nhi tử bởi vì tham sống sợ chết đem trí cao thần khí từ bỏ. Sớm biết như thế, chính hắn liền đem trí cao thần khí đoạt lại. Lui ra đi. Zeus thở dài nói. Apollo yên lặng lui xuống, trên mặt nhiều hơn vẻ cô đơn. Rất hiển nhiên, hắn phụ thân đã đối với hắn thất vọng. Có thể coi là một lần nữa, hắn vẫn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định, bởi vì hắn không muốn chết. Thời không đế quốc. Uzuma Kitsu bạ xã đem Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ gọi vào trước mặt, nói ra, chí cao thần khí sinh mệnh quyền trượng, ta đã nắm bắt tới tay, Dương Mi lão tổ, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội a nói. Uzuma Kitsu bạ xã đem sinh mệnh quyền trượng lấy ra. Cảm thụ được sinh mệnh quyền trượng bên trên tán phát đi ra chí cao thần khí khí tức, Dương Mi lão tổ không khỏi kích động lên, vội vàng lớn nói cảm ơn, đa tạ điện chủ. Giờ khắc này, Dương Mi lão tổ xem như gia nhập thời không thần điện, trở thành khách khanh trưởng lão. 4 vạn năm sau, thời không đế quốc, đế điện bên trong. Uzuma Kitsu bạ xa mở ra đóng chặt hai mắt, đầy mắt vui mừng. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt ba động đẩy ra, gấp khúc tại thân thể mấy mét bên trong. Tại cái này mấy mét bên trong, hết thể hóa thành hỗn độn, có thể nghĩ một khi cỗ này ba động truyền ra, đủ để đem đế đô trong nháy mắt mặt sát. Thủy chi đạo, rốt cục thành đủ dù mà kịt xù bạ xạ có chút kích động. Tại vạn thủy thần đồng cùng rất nhiều thủy hệ tiên thiên linh bảo phụ trợ phía dưới, hắn rốt cục thành công đem thủy chi pháp tắc hoàn toàn dung nhập trong nguyên thần. Đến tận đây, thủy chi đạo nhập môn. Địa phong thủy hỏa 4 đầu đạo, hiện đã ngộ ra được 3 con đường, chỉ còn lại có đại địa chi đạo. Trước mắt, thổ chi pháp tắc đã có 65% dung nhập nhục thân bên trong. Đại địa chi đạo viên mãn ngày cũng không phải là thời gian rất lâu. Cùng lúc đó, Uzuma Kitsu bạ xạ ánh mắt nhìn về phía Thượng Đế Jehova Thiên Đường phương hướng, không khỏi lộ ra một tia xem thường. Jehova, ngươi bây giờ không phải ta đối thủ. Phóng nhãn vạn thần thế giới, hắn đã vô địch. Bất quá tại hồng hoang thế giới, hắn còn không phải vô địch, bởi vì hồng hoang thế giới còn có một cái hồng quân. Nếu như đem thánh nhân cảnh giới chia làm 3 cái tầng thứ, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề bọn hắn thuộc về thứ 1 cái tầng thứ, thông thiên, nguyên thủy, thái thượng cùng thượng đế rổ và bọn hắn thuộc về cái thứ 2 tầng thứ, hồng quân thì thuộc về cái thứ 3 tầng thứ. Về phần đại đạo thánh nhân, cái kia thuộc về hỗn độn thần cảnh giới, không tính tại thánh nhân hàng ngũ.